Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2561, chương 2561, Cổ Chiến Trường Hung Khe. Ngũ Văn Hắc Linh Tinh, trong đó ẩn chứa tự cảnh chi thế khí tức, vô luận ở mọi phương diện, đều muốn còn hơn bốn Văn Hắc Linh Tinh nghìn lần đã ngoài. Đây cũng không phải là nhất chỗ mấu chốt nhất. Chính là ngũ văn hắc linh tinh ở bên trong, ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, trải qua hấp thu về sau, có thể chuyển hóa làm bản thân kinh thế chi lực. Đối với phá cảnh, tìm hiểu kinh thế chi lực phương diện, có lớn lao ích lợi. Nếu là có đầy đủ ngũ văn hắc linh tinh, võ giả bản thân tư chất lại đầy đủ, khả dĩ tại trong thời gian ngắn phá cảnh, trùng kích giới sứ cảnh cảnh giới cảm ngộ. Đương nhiên, tại đây cái gọi là đầy đủ chính là một cái rộng lượng số lượng, tựu là nhất phương cự đầu cũng không bỏ được lấy ra. Đối với tông đại nhân mà nói, tiến vào tịch miểu chiến trường hơn 10 chuyến là có thể hối đoái một khỏa ngũ văn hắc linh tinh, chính là phi thường có lợi nhất sự tình. Nếu không phải là tà vật đại quân xâm lấn, cũng đừng muốn chùm đám bọn họ xuất ra loại này thần vật. Đối ngoại tiến hành hối đoái, một chuyến gần vạn quân công. Tần Mặc khẽ nhíu mày, nhưng lại không nói gì thêm. Lúc này đây tiến vào tịch miểu chiến trường, Tần Mặc tựu là đến xem, làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, có thể đạt được bao nhiêu quân công. Ngược lại là tiếp theo, đông, chiến hạm rơi xuống đất. Phía trước là một mảnh nơi trú quân, bốn phía tràn ngập cuồng bạo lực lượng thủy triều, có loại ở vào sóng to gió lớn trong biển rộng cảm giác. Đây là Bích Không Sơn nơi ở tạm thời. Mặc thủ lĩnh, người khả dĩ bốn phía làm quen một chút, không phải đi xa, Tông Đại Nhân nói ra. Tần Mặc gật đầu, cùng Ngân Rừng, Hồ Tam gia cùng một chỗ, hướng phía một cái phương hướng mà đi. Tông Đại Nhân phất tay, lại để cho một chi đội ngũ đi theo mà đi, bảo hộ Tần Mặc an toàn. Một màn này rơi vào Bích Không Sơn chúng cường giả trong mắt, đều là có chút khiếp sợ. Như thế nào cảm giác Tông Đại Nhân đối đãi cái này tuổi trẻ nhân tộc thái độ, so với đối đãi bản thân an toàn còn dè chừng. Cùng lúc đó, tại tịch miểu chiến trường một chỗ khác nơi đóng quân ở bên trong, một tàu chiến hạm rơi xuống đất. Tại đây dãy núi vờn quanh, bao phủ tại trùng trùng điệp điệp trong cấm chế. Chiến hạm ở bên trong, bối trưởng lão dẫn một chuyến cường giả đi ra, đâm đầu đi tới một gã cấp dưới, khom người báo cáo tình báo. Cái gì? Bích Không Sơn đội ngũ cũng tới. Tại bối trưởng lão trước mặt hiển hiện một đạo màn sáng, trùng trùng điệp điệp cuồng bạo lực lượng thủy triều ở bên trong. Một tàu chiến hạm lao xuống xuống, trên chiến hạm đúng là Tông Đại Nhân, Tần Mặc ngang ảnh. Thấy tình cảnh này, bối trưởng lão sau lưng Vẫn Diệt Sơn người thanh niên kia cường giả hai mắt co rụt lại. Viêm Tức Cốc chủ, vậy mà cũng tiến nhập tịch miểu chiến trường. Lúc này, thanh niên này cường giả nghiến răng nghiến lợi, cái này Viêm Tức Hạp Cốc dựa vào đi cửa sau mới đạt được thượng du VIP nhất thế lực tư cách, cũng cùng tịch miểu trùm lãnh địa kết minh. Viêm Tức Cốc chủ còn dựa vào cửa sau tại Luyện Không Sơn mạch điện chủ cung khuyết bày trung tu luyện, hắn đãi ngộ so thanh niên cường giả còn hơn không biết bao nhiêu. Cái này còn chưa tính, hiện tại lại vẫn có thể đi theo Bích Không Sơn đội ngũ tiến vào tịch miểu chiến trường ở bên trong, ở chỗ này lăn lộn quân công. Cái này lại để cho thanh niên cường giả vô cùng ghen ghét. Sư bá, chúng ta nhân cơ hội này, thanh niên cường giả điềm nhiên nói. Câm miệng, bối trưởng lão trừng mắt liếc, đánh gãy hắn câu chuyện. Đừng hồ ngôn loạn ngữ. Thanh niên cường giả thân hình run lên, lập tức kịp phản ứng, không nói cái gì nữa, nhưng lại trong mắt nhảy lên lãnh mang, khó giấu hắn sát ý. Lập tức, bối trưởng lão dẫn thanh niên cường giả tiến vào nơi đóng quân một gian trong mật thất, phong bế bốn phía không gian. Không thể tưởng được a hát, một cái vừa đưa thân thượng du vê, y, p nhất thế lực Viêm Tức Cốc chủ, có thể đi theo Bích Không Sơn tiến vào Tịch Miểu chiến trường. Cái này đãi ngộ cũng thật tốt quá điểm. Bối trưởng lão híp mắt, lẩm bẩm nói, sư bá, bực này Phạm Húy kiêng kỵ sự tình, Bích Không Sơn cũng có thể làm ra đến. Thanh niên cường giả hai mắt phóng hỏa. Hắn hao phí bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu cố gắng mới có thể đi theo bối trưởng lão tiến vào Tịch Miểu chiến trường. Hiện tại, một cái tiểu nhân Viêm Tức Cốc chủ căn bản là không đủ tư cách có thể như vậy đi theo tiến đến. Cái này lại để cho trong lòng của hắn làm sao có thể cân đối. Ngươi biết cái gì? Bối trưởng lão quát tháo một tiếng, nhíu mày lẩm bẩm nói, Bích Không Sơn làm như vậy, nói rõ cái kia Viêm Tức Cốc chủ bối cảnh cũng không phải điện chủ hậu bối đơn giản như vậy, cũng sẽ không biết là họ tông hậu bối, rất có thể là trọng điện chủ hậu bối. Trọng điện chủ? Thanh niên cường giả biến sắc, có chút khó coi mà bắt đầu, cũng là muốn đến nơi này một điểm, dùng thân phận của tông đại nhân còn không có quyền lợi như vậy, hiển nhiên mang Viêm Tức Cốc chủ tiến vào Tịch Miểu chiến trường, nếu là truyền đi, đối với hắn, đối với Bích Không Sơn đều rất bất lợi. Nếu là trọng điện chủ hậu bối, cái này có thể nói được đã thông. Tại Luyện Không Sơn mạch, trọng điện chủ chính là Luyện Không sứ phụ tá đắc lực, hắn hậu bối tất nhiên là hữu thụ đến như vậy trông nom. Sư bá, cái kia chúng ta cứ như vậy làm như không thấy. Thanh niên cường giả cắn răng nói, liên quan đến trọng điện chủ, thanh niên cường giả vẫn là rất rõ ràng, Luyện Không Sơn mạch vị này uy tín lâu năm điện chủ cường thế, vô luận là thực lực hay là uy vọng, tại Tịch Miểu trùm lãnh địa đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nếu là đắc tội trọng điện chủ, rước lấy hắn lửa giận, cho dù thổ phe phái cùng Luyện Không Sơn mạch đối chọi gay gắt, cũng là bảo vệ không dưới hắn. Cứ như vậy làm như không thấy, cái kia làm sao có thể? Bối trưởng lão cười lạnh liên tục, nói, ta đang lo lấy tìm không thấy cơ hội, hung hăng đả kích trọng điện chủ, hiện tại tuyệt cơ hội tốt đưa tới cửa đến, há có thể buông tha? Người khác không biết, ta thế nhưng mà rất rõ ràng, trọng điện chủ sắp trùng kích giới sứ cảnh đỉnh phong, nếu là tâm thần lọt vào đả kích, đủ để khiến cho trùng kích thời gian kéo dài sau đã ngoài ngàn năm. Sư bá, ý của ngươi? Thanh niên cường giả con mắt sáng ngời. Bối trưởng lão gật đầu, rồi sau đó bờ môi nhúc nhích, cùng thanh niên cường giả mật nghị. Thật lâu, thanh niên cường giả bỗng nhiên đứng dậy, cung kính nói, tốt, sư bá ngươi yên tâm, ngươi chuyện phân phó, ta nhất định làm thỏa đáng. Ừ, bối trưởng lão gật đầu, không có nói cái gì nữa, lại để cho thanh niên cường giả rời đi. Bên kia, Tần Mặc một chuyến đi vào nơi đóng quân biên giới, quan sát đến bên ngoài địa thế, Tịch Miểu chiến trường bên trong đích hoàn cảnh ác liệt, so tưởng tượng muốn càng thêm nghiêm trọng. Mặc thủ lĩnh, cấm chế bên ngoài địa vực, tràn ngập đủ loại đáng sợ khí cơ, như cùng là khí độc đồng dạng, hấp thu nhiều hơn, sẽ có chí mạng nguy hiểm. Bích Không Sơn một gã cường giả đi theo, hướng Tần Mặc giới thiệu tình huống nơi này. Đối với cái này tuổi trẻ nhân tộc, Bích Không Sơn các cường giả cũng không biết, nhưng là đối với tông đại nhân mệnh lệnh nhưng lại vô điều kiện phục tùng, đối với Tần Mặc thái độ rất tôn kính. Lúc này, cái kia cường giả chỉ vào nơi đóng quân bên ngoài một mảnh dài hẹp hẹp dài khe rãnh, cáo chi đó là Tịch Miểu chiến trường trung phi thường địa phương nguy hiểm. Những cái kia khe rãnh ở bên trong không chỉ có lực lượng phi thường hỗn loạn, còn có đủ loại đáng sợ sinh linh qua lại. Từng có người tại đâu đó cảm ứng được nửa bước trùng khí cơ. Cái kia cường giả nói như vậy nói, xa xa nhìn lại, những cái kia khe rãnh thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng là, thật sự đã đến phụ cận, mới biết được những cái kia khe rãnh đến cỡ nào cực lớn. Như cùng là đại địa bị chạm mặc đồng dạng, hình thành từng đạo vết thương, sự thật thì ra là như thế. Cái kia từng đạo khe rãnh, tựu là tại có 102 đại trong chiến đấu, mền thế cường giả đánh xuyên qua rồi. Trong đó khí cơ vô cùng nghịch loạn, tràn ngập không biết hung hiểm. Không chỉ có như thế, ở đằng kia chút ít khe rãnh ở bên trong, giác quan thứ 6 căn bản không cách nào và xa. Giới sứ cảnh phía dưới cường giả, tại đâu đó cảm giác lực như cùng là mù lòa đồng dạng. Thậm chí không cách nào dò thám biết mấy trượng bên ngoài tình hình. Cho dù là giới sứ cảnh cường giả, tại đâu đó thấy rõ lực, cũng không quá đáng mấy trượng, hơn 10 trượng không đều. Chỉ có nửa bước trùng cấp cảm giác lực, mới có thể tại đâu đó đạt tới 100 trượng bên ngoài. Đương nhiên, tại tịch miểu chiến trường trong có thứ nhất chí lý, càng là hung hiểm địa phương, chất chứa bảo vật cũng càng nhiều. Những cái kia khe rãnh ở bên trong, bởi vì vẫn là quá nhiều cường giả, bên trong chôn giấu đủ loại bảo vật, nếu là có thể đủ khai quật đi ra, đó là kinh thế bảo tàng. Mặc thủ lĩnh, tóm lại những cái kia đáng sợ khe rãnh, tận lực không nên tới gần, nếu là cùng tà vật đại trong chiến đấu, không cẩn thận lạc đàn rồi, cũng tận lượng cách này chút ít khe rãnh rất xa. Cái kia cường giả nói như vậy nói, Tần Mặc cùng cấp bạn có chút gật đầu, cho biết là hiểu, nhưng là, ba đồng bạn trong mắt, đều là hiện lên đồng dạng tham lam chi quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.